Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 810, chương 812. Hứa Tiên cầu hôn, ngàn năm linh chi. Mặc dù nói là ngàn năm, nhưng vậy tuyệt đối xa không phải ngàn năm. Vệ Tử Thanh xem xét, liền có thể phát hiện. Năm này phần, sớm đã vượt ra khỏi 5.000 lâu. Càng đem gần 6.000 có thừa. Mà tại tăng thêm cái này linh chi trường kỳ ở vào Nam Cực Tiên Ông tọa hạ. Bị khinh bỉ tiên khí tưới nhuần. Đã nhanh muốn ra đời linh trí. Cho nên, loại linh dược này, cứu sống Hứa Tiên cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Cho Hứa Tiên uy hạ dược về sau. Vệ Tử Thanh trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống. Hiện tại cả phòng bên trong, trừ mình ra, liền Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh cũng không có ở chỗ này. Lần này Hứa Tiên sẽ bị hù chết. Cái kia chính là coi là Tiểu Thanh là xà yêu. Cho nên, lúc này để Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh không muốn vào đến. Kỳ thật chính là vì dự phòng cái này Hứa Tiên một phục sinh. Lại đứng trước bị hù chết lúng túng. Mà linh chi dược hiệu quả nhiên rất lợi hại. Vừa mới ăn hết không lâu. Hứa Tiên tam hồn thất phách nhận lấy cái này dược hiệu ảnh hưởng. Bắt đầu cùng hắn dung hợp. Rất nhanh, Hứa Tiên liền thăm thẳm tỉnh lại. Nơi này là, ta không là chết sao? Hứa Tiên mở to mắt, nhìn xem hoàn cảnh xa lạ. Trong ánh mắt còn có chút mê mang. Bỗng nhiên, tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng. Sắc mặt xoát trở nên tái nhợt bắt đầu. Đây là nhà ta, người xác thực là chết. Bất quá, được ta cứu sống. Vệ công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Hứa Tiên nằm tại nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm. Đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức giãy giụa lấy thân thể đứng lên. Sắc mặt trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Hồi lâu, mở miệng nói. Ngươi đã cứu ta. Vệ Tử Thanh có chút một cười. Lắc đầu. Cũng không phải là ta cứu được ngươi. Cứu ngươi là Tiểu Thanh. Nàng viễn phó Côn Luân. Hái tới tiên thảo. Nếu như không phải nàng. Ngươi liền thật chết. Tiểu Thanh. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên cả người cứ thế ngay tại chỗ. Lập tức trầm mặc lại. Nàng sao? Hắn thấp giọng lầm bầm. Cái kia một đầu to lớn đuôi rắn. Tại thời khắc này. Không ngừng phù hiện ở trước mặt hắn. Ngươi cũng biết sao? Hứa Tiên khàn khàn mở miệng, nhìn xem Vệ Tử Thanh, mặc dù không có trực tiếp nói rõ, cũng mặc kệ là Hứa Tiên, vẫn là Vệ Tử Thanh đều rõ ràng biết, hắn đang hỏi cái gì, nàng là xả yêu sự tình sao? Cái này ta ngược lại thật ra biết, tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta liền biết, nàng là Thanh xà thành tinh, Tố Trinh thì là Bạch xà thành yêu, chấm ngoặc kép, vậy còn ngươi, ta... Vệ Tử Thanh yên lặng một cười. Ta không phải yêu. Ta là sống sờ sờ người. Chỉ là ta tu luyện qua một chút bản sự thôi. Nếu là thật nói chuyện. Liền là một cái so với người bình thường mạnh lên một điểm tồn tại thôi. Hứa Tiên không nói gì. Vẫn là trầm mặc lấy. Ngươi hẳn phải biết. Ngươi tỉnh lại gặp phải cái dạng gì vấn đề. Vệ phủ bên trong. Cơ vốn không phải cái gì người bình thường. Người ưa thích Tiểu Thanh. Cái này ta biết. Nhưng là lúc này. Người còn thích nàng sao? Còn dám thích không? Vệ Tử Thanh nhìn xem hắn. Hơi nhếch khóe môi lên. Rời đi. Lưu lại. Ta sẽ không đi quản ngươi. Nhưng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong lời này. Vệ Tử Thanh trực tiếp nhắm mắt lại. Ngón tay hắn nhẹ nhàng trên mặt bàn gõ lấy. Phát ra sặc sặc thanh âm. Thanh âm này giống như cái gì thúc hồn chú đồng dạng. Không ngừng tại đảo loạn lấy Hứa Tiên tâm. Vệ Tử Thanh lời nói quá trực tiếp. Đây là muốn Hứa Tiên trực tiếp cho ra lựa chọn. Lưu lại, vẫn là rời đi. Không phải Vệ Tử Thanh quá mức không có cho Hứa Tiên nể mặt. Mà là đây là tất nhiên muốn lựa chọn sự tình. Trong khoảng thời gian này đến, Hứa Tiên vậy thường xuyên xuất hiện trong phủ. Đối với Hứa Tiên. Cũng coi là một cái người quen biết. Thế nhưng là càng là quen thuộc. Vệ Tử Thanh thì càng biết. Người này rất mềm yếu. Nhát gan sợ phiền phức. Hắn ưa thích Tiểu Thanh mình cũng nhìn thấy. Thế nhưng là lúc này. Hắn còn thích không? Vệ tử Thanh rất ngạc nhiên, cho nên, hắn muốn biết điểm này. Đương nhiên, đây cũng là vì Tiểu Thanh còn có Hứa Tiên tốt. Nói thật, Bạch Tố Trinh không thích Hứa Tiên, cái này đã loạn nguyên tắc. Nhưng nếu là Tiểu Thanh có thể gả cho Hứa Tiên, cái này cũng chưa chắc không tốt. Đương nhiên, muốn xem trước một chút Hứa Tiên lựa chọn. Về phần Tiểu Thanh, nếu như Hứa Tiên không có để ý lời nói, nàng hẳn sẽ thích Tiểu Thanh à. Hứa Tiên cúi đầu, nắm đấm nắm chặt, lại buông ra, nắm chặt, lại buông ra, tràn đầy xoắn xuýt vô cùng. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Tử Thanh, hít sâu một hơi nói, ta lựa chọn lưu lại. À, Vệ Tử Thanh mở to mắt, nhiều hứng thú nhìn xem Hứa Tiên, ngươi không sợ nàng là xà yêu? Yêu, ta sợ, vậy tại sao còn để lại tới? Nhưng ta không sợ nàng. Như thế thú vị, đồng dạng là yêu, người một cái sợ, một cái lại không sợ. Bởi vì nàng không phải đồng dạng yêu. Ta biết nàng, nàng không phải loại kia hội giết người yêu. Lần này nếu như không phải ta vội vàng không kịp chuẩn bị nhận lấy kinh hãi, cũng căn bản sẽ không đả thương đến ta. Cho nên, nàng không phải đồng dạng yêu. Vệ Tử Thanh lắc đầu, đây là một cái lý do, nhưng tuyệt đối không hội trọng yếu nhất một điểm. Hứa Tiên ngẩn ra, nắm chặt nắm đấm. Đúng, đây không phải trọng yếu nhất một điểm. Trọng yếu nhất một điểm là ta thích nàng. Vệ Tử Thanh cười cười, không nói gì. Ngược lại là Hứa Tiên yên lặng một cười. Kỳ thật, yêu, người, thần có cái gì khác nhau? Trên cái thế giới này, ăn nhân yêu rất nhiều, nhưng ăn người người lại có gì từng không ít. Bọn họ khác nhau chỉ là một cái là trực tiếp ăn, một cái lại là vụng trộm ăn, vẫn là không nhả xương loại kia. Nàng là yêu, nhưng trong mắt ta, nàng so với người càng thiện lương, so với người càng tốt hơn. Chỉ ít cùng với nàng, ta không cần lo lắng cái gì. Cho nên, ta yêu nàng, coi như thật có một ngày nàng hại ta, ta vậy không oán không hối. Bởi vì, đây tuyệt đối là ta thương tổn tới nàng. Cái này, Vệ Tử Thanh rốt cục hơi kinh ngạc mà bắt đầu. Người ngược lại là nhìn thấu. Vậy thấy thật, còn dám nói. Hứa Tiên thở phào một hơi cười nói, ta nói chỉ là một chút ta muốn nói chuyện. Chỉ là không có nghĩ đến là, bắt đầu ta không dám nói. Hiện tại, tại biết nàng là yêu về sau, ta lại dám nói ra. Vệ Tử Thanh cười cười, ta biết ngươi còn nói ra suy nghĩ của mình, duy nhất một lần nói ra đi. Ngươi đã hiểu. Vệ Tử Thanh khẽ cười một tiếng, như vậy rõ ràng, không nghe ra đến, thật sự coi chính mình những năm này là sống đến chó trên người. Hứa Tiên vậy cảm thấy mình lời này là hỏi nhiều, từ trên giường đứng lại, vừa mới dung hợp tam hồn thất phách, dẫn đến hiện tại đối thân thể khống chế còn có chút không tốt. Thế nhưng là còn tốt, hiện tại Hứa Tiên ngoại trừ suy yếu điểm cũng không khác vấn đề. Hắn đi đến Vệ Tử Thanh trước mặt, ngưng trọng nhìn xem Vệ Tử Thanh, lập tức thật sâu cong xuống eo. Vệ công tử, ta muốn xin ngài giúp ta một việc. Người muốn ta hỗ trợ cái gì? Nhìn thấy Hứa Tiên nghiêm túc như thế, Vệ Tử Thanh vậy là có chút hiếu kỳ mà bắt đầu. Ta phải giống như Tiểu Thanh cô nương cầu môi. Tiểu Thanh cô nương cùng Bạch cô nương ở tại chỗ ở của ngươi. Vậy chẳng khác nào là vệ phủ ngươi. Chuyện này, từ ngươi ra mặt, tại tốt không đủ, cho nên ta hy vọng vệ công tử có thể giúp ta. Cùng Tiểu Thanh cầu môi, Vệ Tử Thanh cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới Hứa Tiên vậy mà sẽ là nói chuyện như thế này. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Vệ Tử Thanh nhất định phải tại hỏi một câu. Hắn sợ cái này Hứa Tiên chỉ là nhất thời hưng khởi. Hứa Tiên ngưng nặng nhẹ gật đầu. Không cần suy nghĩ nhiều. Ta sợ ta lần này không nói ra, nàng sẽ rời đi ta. Vệ Tử Thanh trầm mặc. Hồi lâu, nhẹ gật đầu. Tốt, chấm ngoặc kép, ta khác biệt gả cho Hứa Tiên. Ngay tại Vệ Tử Thanh tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, môn đột nhiên bị đẩy vào. Chỉ gặp Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh đang đứng tại cửa ra vào. Mà mở miệng chính là Tiểu Thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.